Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 780, chương 781, Bách Hợp Đại Pháp Hảo. Tác giả, Lão Tư Kích. Nếu nói cái này biến thân pháp thuật có cái gì ngạch cửa, tu vi là cái thứ nhất, nhưng là này cũng không phải lớn nhất ngạch cửa. Lớn nhất ngạch cửa căn bản là không phải cái này, mà là một cái khác ngạch cửa. Cái này ngạch cửa ở bên trong. Này liền cùng viết tiểu thuyết giống nhau. Ngạch cửa đều ở bên trong. Mà loại này biến hóa chi thuật quan trọng nhất cũng không phải mặt ngoài giống không giống, mà là nội bộ tính cách chờ mặt khác nhân tố. Loại này nhân tố mới là quan trọng nhất. Tỉ như tính cách, tỉ như động tác cùng một ít thói quen nhỏ. Mấy thứ này mới là một cái chân chính diễn viên mới nên làm đến. Một cái diễn viên vì cái gì muốn đi thể nghiệm sinh hoạt? Bởi vì hắn muốn đem suy diễn nhân vật bối cảnh đầy đủ thể nghiệm đến. Đem hắn cái này giai tầng người một ít thói quen nhỏ cùng một ít mờ ám học được. Này liền sẽ làm hắn này nhân vật nhìn qua càng thêm chân thật. Mà lúc này Hắc Miêu biến hóa mà thành cái này hồ na bộ dạng thượng là học một cái 10 phần. Ngay cả hắn lúc sau động tác cũng là làm Lý Thông nhíu mày. Nếu không phải trước đó biết, việc này khẳng định nhìn không ra tới. Sau đó, hắn gọi tới lão hoàng đế. Cái này đối hồ na chuyên gia khẳng định có thể nhìn ra cái gì ra tới. Làm Lý Thông cảm giác được thật đáng tiếc chính là, 3 cái giờ đi qua, Hắc Miêu ở hắn trước mặt chuyện trò vui vẻ 3 cái giờ. Chính là không có hiện. Ngược lại là lão hoàng đế trên mặt có một loại bí chi thỏa mãn. Một loại từ trong lòng ra tới thỏa mãn cảm. Mà loại này thỏa mãn cảm làm Lý Thông cảm giác được có chút quỷ dị. Bởi vì lúc này hắn thực hiển nhiên là không có hiện cái này Hắc Miêu biến hóa. Nhưng mà này hết thảy chuyển biến là ở hồ na tiến vào lúc sau. 2 cái hồ na, lão hoàng đế kinh ngạc nhảy dựng lên. Đối với hắn loại này, chuyên tình, người tới nói. Một giấc mộng chung tình nhân biến thành 2 cái. Này quả thực là quá sung sướng. Nhưng mà hắn hiện tại càng thêm tò mò là ai là thật sự. Đương nhiên này cùng cái gì ai là chân ái không quan hệ. Phỏng chừng chính là đơn thuần muốn biết chính mình có phải hay không bị lừa. Người là hồ na vẻ mặt nghi hoặc nhìn trước mặt cái này cùng chính mình giống nhau như đúc tiểu cô. Nương, từ nào đó trình độ đi lên nói cái này tiểu cô nương cùng nàng rất giống. Nhưng là lại có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Kỳ thật đừng nhìn hiện tại đáy nước tinh quái lớn lên đều là một đám cùng Ngô Khắc tựa mà. Đều là một cái khuôn mẫu ấn ra tới giống nhau. Ở cái này 6 trên mặt đất ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện giống nhau tình huống. Rốt cuộc mặc kệ là sinh hoạt ở 6 trên mặt đất vẫn là hải dương bên trong tinh quái. Ở nào đó ý nghĩa đi lên nói bọn họ sinh tồn địa phương cùng nhân loại trên cơ bản là ngăn cách đến. Trừ phi chính mình có thể chạy ra tới kiến thức. Nếu không ở mỗi một cái tinh quái bộ tộc bên trong cho nhau tham khảo diện mạo kỳ thật là một cái phi thường phổ biến sự tình. Mà hiện tại hồ na hiển nhiên liền trộn lẫn, cho rằng đây là một cái cùng chính mình cùng cái trong tộc đầu ra tới tiểu tinh quái. Tỉ tỉ, lòng dạ hiểm độc miêu vẻ mặt ta rốt cuộc tìm được rồi thân nhân bộ dáng liền phát tới. Một phen liền đem vùi đầu ở nàng ngực, còn dùng sức cọ cọ. Nương này sữa rửa mặt thật đúng là làm người hâm mộ. Đói không? Làm nhân đố kỵ a. Lý Thông vẻ mặt hâm mộ nhìn Hắc Miêu. Nàng cọ xong rồi còn hướng về phía chính mình cười cười. Kia bộ dáng thật giống như là thật sự chiếm nhiều ít tiện nghi giống nhau. Mà kia phó ta sảng biểu tình. Càng là xem một bên 2 cái tài xế bất đắc dĩ tỏ vẻ đây là giới tính ưu thế a. Thực hiển nhiên ở mỗi một cái tài xế trong lòng đều sẽ hô to. Bách hợp hảo a. Sau đó, liền không có sau đó. Hồ na một phen liền bắt được kia Hắc Miêu lỗ tai. Sau đó cười như không cười nhìn cái này cùng chính mình giống nhau cô gái nhỏ. Hắc Miêu. Khi nào ngươi biến thành ta bộ dáng như thế nào làm được ủy khuất biến trở về nguyên hình. Hắc Miêu gục xuống lỗ tai vẻ mặt buồn bực chỉ vào Lý Thông. Sau đó liền bắt đầu ném nồi. Đều là hắn dạy ta. Kiêu ủy khuất bộ dáng muốn nhiều ủy khuất liền có bao nhiêu ủy khuất. Hơn nữa lúc này Hắc Miêu càng là tội nghiệp bộ dáng nhìn Hồ Na. Hai người vốn là bạn tốt. Hồ Na chạy theo làm thượng cảm giác được đây là Hắc Miêu trở nên. Này vốn là không hiếm lạ. Nhưng là lúc này nàng vẻ mặt phẫn nộ đi tới thời điểm. Lý Thông liền cảm giác có chút không hảo. Có tốt như vậy đồ chơi ngươi cư nhiên không nói cho ta. Phẫn nộ hồ ly tinh đem Lý Thông trực tiếp bắt lấy ấn ở trên mặt đất, sau đó hung hăng dùng cái đuôi ở hắn cả người có thể cảm giác được ngứa địa phương cấp cào một cái biến. Thẳng đến Lý Thông cười đều phải không thở nổi. Lúc này mới buông tha hắn. Xem một bên tài xế già cắn quần áo vẻ mặt hâm mộ. Loại này cảnh tượng hắn ảo tưởng không biết đã bao lâu. Nhưng là hiện tại lại là bị tiểu tử này nhanh chân đến trước. Chuyện tốt như vậy tình chẳng sợ hắn hôm nay chơi đùa ngày mai liền chết hắn cũng nguyện ý a. Chính là loại chuyện tốt này tình chính là không tới phiên chính mình a. Lão hoàng đế hâm mộ cắn quần áo. Vẻ mặt tội nghiệp bộ dáng nhìn Lý Thông. Mà lúc này cười thở hổn hển Lý Thông mới ý thức được. Mặc dù là thật sự thành thần tiên. Cũng là có nhược điểm a. Biến hóa này phương pháp muốn dạy cho ta. Sau đó ta tới bảo tồn. Không thể làm loại này pháp thuật truyền lưu đi ra ngoài hại người. Hồ Na vẻ mặt ngao kiều nói. Lý Thông bất đắc dĩ nhất phiên bạch nhãn. Sau đó đem biến hóa này phương pháp dạy cho nàng. Loại này biến hóa phương pháp cũng không có cái gì đặc biệt. Nhưng là chính là phi thường xem tâm lý nhân tố. Loại này nhân tố muốn thật sự dạy cho cái này tiểu hồ ly lúc sau. Nàng sẽ chơi ra cái gì hoa ra tới ngày hôm sau. Toàn bộ tân hữu vị liền lộn xộn. Toàn bộ tân hữu vị trình diễn vài gia tiết mục. Cái gì thật giả lão bản nương. Cái gì thật giả lão bản. Cái gì thật giả Lý Thông. Cái gì thật giả tiểu lô ly. Này đó đều thiếu chút nữa làm một bên tu chân giả điên rồi. Nhưng mà để cho bọn họ điên cuồng chính là cái này giả trang gia hỏa chính là Hồ Na. Nếu nói này đều có thể cho người cảm thấy điên cuồng nói. Như vậy để cho bọn họ cảm giác được không thể tưởng tượng chính là. Cái này cô gái nhỏ chỉ cần quan sát người một đoạn thời gian liền sẽ đem người động tác thói quen. Tất cả đều học qua đi. Học giống như đúc. Quả thực là phát rồ. Lý Thông cũng hiện. Cái này hồ ly tinh thật là có nào đó cùng loại với thiên phú giống nhau đồ vật. Hơn nữa loại này cùng loại với thiên phú giống nhau đồ vật còn phi thường có hiệu quả. Mặc kệ là ai hiện tại đều phân biệt không ra này trong đó khác biệt. Mặc dù là nàng những cái đó bạn tốt. Mặc dù là một ít chân chính tinh quái đều phân biệt không ra. Cuối cùng đại gia bắt đầu chơi nổi lên đại gia tới tìm tra trò chơi. Lúc này mới có tinh quái bắt đầu sáu tục phá giải trong đó huyền bí. Ít nhất một cái cầu tinh quái đã nghe ra tới hai người khí vị bất đồng. Sau đó lại có vài cái tinh quái dựa vào chính mình bản năng thấy được hai người bất đồng. Tỉ như nào đó yển thử tinh quái nhìn đến đồ vật chính là nhiệt thành giống. Tự nhiên cùng người bình thường không giống nhau. Mà này đó tinh quái đều bị Hồ Na cầm tiểu sách vở ký lục xuống dưới. Phỏng chừng về sau nàng nếu là lại biến hóa, phỏng chừng liền sẽ hoàn toàn tránh đi những người này, tránh cho cùng những người này có chính diện tiếp xúc, miễn cho bị người trực tiếp xuyên qua. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.